Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn. Trần An Mai nhận lấy cà chua, nhìn cô gái lạ mặt trước mắt là người phương Đông kia. Dì chưa từng thấy cháu, cháu đến tìm người sao? Hỏi như vậy bởi vì ở đây chỉ có hai gia đình mà thôi. Nụ cười của bà làm đôi mắt đảo tầm nhà hơi chua xót. Cô chớp mắt. Không, cháu đón sai xe buýt, vừa mới xuống xe, đang định thừa dịp trước khi xe buýt đến mà đi dạo xung quanh. Hóa ra là thế. Trần An Mai nở nụ cười, lấy ra một cái bánh sừng bò trong túi giấy. Cảm ơn cháu đã nhặt cà chua giúp gì. Bánh mì này mời cháu ăn vậy. Không cần. Đào Tâm Nha từ chối. Trần An Mai kiên trì nhét vào tay cô. Cầm lấy, đừng khách khí. Cháu là người phương Đông, đến từ đâu vậy? Bà nhìn cô. Đào Tâm Nha nhận lấy bánh mì. Đài Loan. Sao? Trần An Mai kinh ngạc. Trùng hợp vậy sao? Cháu biết nói tiếng Trung. Câu này dùng tiếng Trung hỏi. Biết ạ. Đào Tâm Nha cũng dùng tiếng Trung trả lời. Không ngờ sẽ gặp được đồng hương, Trần An Mai cực kỳ vui vẻ. Thật trùng hợp, dì cũng là người Đài Loan. Nhìn cháu như vậy, cháu mới 18 tuổi sao? Thấy bà nhíu mày, Đào Tâm Nha biết mẹ nuôi đang nghĩ gì. Sao lại có người cho trẻ con tự đi xe buýt? Mẹ nuôi chính là người nhiệt tình như vậy. Cô không khỏi mỉm cười. Cháu 20 rồi. Trần An Mai nhìn nụ cười của Đào Tâm Nha. Ai ra, cháu cười thực đáng yêu. Giống một con búp bê mà lúm đồng tiền nhỏ xinh thực ngọt ngào. Đến đây, có muốn đến nhà dì uống trà không? Trần An Mai kéo tay cô gái, không cho cô thời gian từ chối. Khó gặp người Đài Loan, liền tâm sự một chút với bà già này đi. À, Đào Tâm Nha chớp mắt, nghi hoặc nói. Nhưng nhìn gì không phải chỉ mới hơn 30 sao? À, Trần An Mai che miệng. Con bé này thực ngọt miệng. Năm nay dì đã 53 rồi. Đào Tâm Nha há miệng, kinh ngạc nói. Sao có thể, không thể nhận ra được. Phu nhân, ngài đang đùa cháu sao? Trần An Mai bị cô bé chọc nở nụ cười, kéo cô đi lên trước. Cô bé miệng ngọt này, đừng gọi gì là phu nhân, cứ gọi gì là dì Mai đi. Đào Tâm Nha ngoan ngoãn đi theo, thấy bà vui vẻ. Cô cũng mỉm cười. Cái này làm cho cô nhớ lại ngày xưa. Trước kia cô cũng thường đi mua đủ thứ cùng mẹ nuôi, sau đó để lái xe dừng ở chỗ này. Bọn họ nắm tay nhau, tâm sự chuyện phụ nữ, cùng nhau đi về nhà. Không ngờ rằng cô rời đi, mẹ nuôi vẫn giữ thói quen này. Đúng rồi, còn chưa biết tên cháu đâu. Trần An Mai nhớ mình chưa biết tên của cô bé này. Nụ cười trên mặt Đào Tâm Nha biến mất. Nhìn Trần An Mai chăm chú, hơi do dự nói. Đào Tâm Nha, tên cháu là Đào Tâm Nha. Sạch. Túi giấy trên tay Trần An Mai rơi xuống đất, mọi thứ trong đó đều đổ ra ngoài. Phản ứng của mẹ nuôi nằm trong dự đoán của Đào Tâm Nha. Cô ngồi xổm xuống nhặt túi giấy lên, bỏ mọi thứ vào trong đó, rồi ra vờ nghi hoặc. Dì Mai, dì sao vậy? Trần An Mai cười gượng ép, mắt vẫn nhìn Đào Tâm Nha, hốc mắt hơi phiếm hồng. Dì không sao, chẳng qua không ngờ đến, cháu cùng nàng dâu đã mất của dì giống nhau, làm dì bất ngờ. Vậy sao, trùng hợp như vậy? Đào Tâm Nha kinh ngạc, chừng nhưng nhìn ánh mắt ửng đỏ của mẹ nuôi, trong lòng cũng toan chát. Mẹ nuôi, thực xin lỗi, con không thể nói cho mẹ biết, con chính là Tâm Tâm mà mẹ yêu thương. Cháu nói cháu mới 20, thực khéo, con dâu dì cũng ở tuổi 20 gả vào nhà dì. Nhưng dì nhìn nó lớn lên, giống như con ruột dì vậy. Nghĩ đến nàng dâu đã mất, hốc mắt Trần An Mai phiếm lệ, vội vàng lấy khăn tay lau đi. Thực xin lỗi, dì Mai thất lễ rồi. Không sao đâu ạ, Đào Tâm Nha lắc đầu. Dì Mai rất yêu thương con dâu của dì. Đúng vậy, nó là cô gái tốt, chỉ tiếc... Trần An Mai thở dài, áy náy mỉm cười với cô. Không nói nữa. Thật có lỗi, để cháu nghe bà già này rong dài. Không đâu, cháu rất thích nghe. Chỉ cần mẹ nuôi đừng đau lòng nữa, cái gì Tâm Tâm cũng nguyện ý nghe. Đối với mẹ nuôi hết mực yêu thương, trong lòng Đào Tâm Nha vô cùng áy náy. Cô không chỉ khiến mẹ nuôi thất vọng, mà đến lúc chết còn làm mẹ nuôi đau lòng. À, con người cháu thật tốt. Trần An Mai vỗ nhẹ tay cô, hai người đi đến cửa nhà Nguyên gia, bảo vệ đã mở cửa. Đến rồi, đây là nơi ở của dì Mai. Trần An Mai cầm tay cô gái đi vào cửa lớn. Dì Mai, nhà dì thật đẹp. Hoa viên hình tròn đủ các loại hoa cỏ, ở giữa là bể phun nước có tượng nữ thần Venus. bốn phía là rừng rậm xanh um. Bắt mắt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net